Các bạn đang nghe truyện Ngộ Tính Nghịch Thiên Ta tại Chư Thiên Sáng Pháp truyền đạo trên kênh TV Audio CV. Chương 297, Thu hoạch, upload. Sau khi đột phá đến lục giai, vạn giới chi môn đã xuất hiện thêm nhiều chức năng hơn. Trong đó có chức năng quay lại thế giới đã từng xuyên qua. Nhưng cho dù có quay lại, Lâm Nguyên cũng sẽ chọn hình thức ý thức giáng lâm. Còn việc thân thể xuyên qua, một là nguy hiểm, hai là tiêu hao, phá giới nguyên lực nhiều hơn. Nếu ý thức giáng lâm, chỉ có thể bắt đầu tu luyện lại từ đầu. Cho dù có cảnh giới cao đến đâu, cũng phải tốn thời gian từng bước một. Nhưng có thân thể đã để lại thì mọi chuyện sẽ đơn giản hơn nhiều. Chỉ cần ý thức thoát ra, nhập vào thân thể, liền có thể khôi phục lại thực lực mạnh nhất thế giới trung thổ. Đương nhiên, mặc dù đã để lại hậu chiêu này, nhưng Lâm Nguyên không hề hy vọng phải sử dụng đến nó. Bởi vì điều đó có nghĩa là thế giới trung thổ đã xảy ra biến cố ngoài dự liệu, khiến cho hệ thống tu luyện võ đạo đứng trước nguy cơ sụp đổ. Muốn giáng lâm lại thế giới trung thổ, cần phải tiêu hao 10 sợi, phá giới nguyên lực. Nếu không phải là bất đắc dĩ, Lâm Nguyên sẽ không lựa chọn làm như vậy. Linh giới. Sắc mặt Lâm Nguyên chìm vào trầm tư. Vào 30 năm cuối cùng của thời gian lưu trú, Lâm Nguyên một mình lang thang trong hư không loạn lưu bên ngoài thế giới, cũng từng nhìn từ xa linh giới rộng lớn nằm ở trên cao. Đó là một vật khổng lồ vượt xa thế giới trung thổ. Nó tỏa ra vô số luồng khí tức, giống như bức xạ rơi xuống. Giam giữ hàng trăm vạn hạ giới, bao gồm cả thế giới trung thổ. Tiếc là, trực tiếp phi thăng đến linh giới vẫn còn quá mạo hiểm, không cần thiết phải làm như vậy. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Cấp độ thế giới của linh giới rất cao, điều này là không cần phải nghi ngờ. Ở đó có cường giả cấp bậc tiên vương, sánh ngang với bát giai của chủ thế giới, thậm chí còn có cả những tồn tại vượt qua cả tiên vương. Nếu Lâm Nguyên tiến vào linh giới với thân phận phi thăng giả hợp đạo kỳ, chắc chắn sẽ thu hút rất nhiều sự chú ý trong trường hợp đó. Cho dù Lâm Nguyên chỉ là ý thức giáng lâm, không sợ chết, cũng không thể đảm bảo vạn vô nhất thất. Trước mặt những cường giả chân chính đó, cho dù Lâm Nguyên muốn chết cũng chưa chắc đã chết được, nói không chừng sẽ bị thăm dò linh hồn, để lộ thông tin của chủ thế giới. Ngoài ra, Lâm Nguyên không thông qua phi thăng đài để tiến vào linh giới, cũng là vì lý do tương tự. Mặc dù vị tổ sư Thương Thanh của Đạo Đức Tiên Tông ở thượng giới đã lập đạo thệ trước mặt hắn, nhưng nếu hắn thật sự phi thăng đến linh giới, rơi vào tay những vị tiên nhân hợp đạo kỳ đó, rất có thể sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Lâm Nguyên chưa bao giờ đặt mình vào thế bị động. Hơn nữa, nắm giữ tọa độ thế giới của linh giới, hắn hoàn toàn có thể tiến vào linh giới một cách thần không biết quỷ không hay, hoàn toàn không cần thiết phải mạo hiểm. Ít nhất, chỉ cần một ngày nào đó bản thân chưa thông qua phi thăng đài tiến vào linh giới, thì hệ thống tu luyện võ đạo của thế giới trung thổ sẽ không bị đàn áp. Ít nhất thì những vị tổ sư thượng giới của tiên tông cũng sẽ kiêng dè. Không biết chừng nào Lâm Nguyên sẽ đột nhiên xuất hiện. Không nghĩ đến những chuyện này nữa, Lâm Nguyên thu lại dòng suy nghĩ, không còn quan tâm đến những chuyện của thế giới trung thổ thần châu nữa. Vì bản thân đã rời đi rồi, nghĩ ngợi nhiều cũng vô ích. Thu hoạch từ lần xuyên qua lần này, Lâm Nguyên có chút vui vẻ. 500 năm ở thế giới trung thổ, hắn không chỉ đi đến lục giai đỉnh phong, mà còn khai phá xong một con đường thất giai. Cần biết, những tiến hóa giả lục giai của chủ thế giới muốn bước vào thất giai, không biết phải trả giá bao nhiêu, con đường tiến hóa của bản thân thể linh hồn viên mãn các kiểu. Chính vị đệ tử của Xích Côn Tinh chủ là Tứ Sư Huynh, Ngũ Sư Huynh, Lục Sư Huynh, Thập Nhị Sư Huynh. Không ai trong số đó là thiên tài tiến hóa giả bình thường. Cộng thêm có sư tôn chỉ bảo, nhưng vẫn bị mắc kẹt ở lục giai. Là do các sư huynh không đủ mạnh. Không phải, mà là độ khó từ lục giai bước vào thất giai quá lớn. Đó là sự lột xác về bản chất sinh mệnh, còn hơn cả từ ngũ giai lên lục giai. Lâm Nguyên có thể cảm nhận được điều này, sau khi cưỡng ép bước vào thất giai, hắn cũng cảm nhận được sự chênh lệch về cảnh giới. Không gian. Lâm Nguyên khoanh chân ngồi xuống. Vài chục năm cuối cùng của lần xuyên qua lần thứ năm, cảm ngộ của hắn đối với không gian đã tăng lên như tên bắn. Trong hư không loạn lưu, Lâm Nguyên đã nhìn thấy một mặt khác của không gian, một mặt tràn ngập hủy diệt. So sánh với không gian yên bình, ổn định, trật tự của chủ thế giới, cộng thêm ngộ tính nghịch thiên của bản thân, càng khiến cho hắn tiến thẳng đến bản chất của không gian. Có thể nói, lần xuyên qua này, thu hoạch của Lâm Nguyên về quy tắc không gian còn lớn hơn cả việc bước vào thất giai. Ta có thể cảm nhận được, võ đạo thất giai mà ta muốn có liên quan đến quy tắc không gian, nhưng hiện tại vẫn chưa khai phá ra được thất giai thiên phù hợp, là bởi vì cảm ngộ của ta đối với quy tắc không gian vẫn chưa đủ. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Quy tắc không gian vô cùng bao la, nó là quy tắc chủ thể nâng đỡ thế giới, Lâm Nguyên càng cảm ngộ, càng cảm thấy bản thân nhỏ bé trong quy tắc không gian. Nếu như trước đây, Lâm Nguyên ở trong một cái giếng, chỉ có bầu trời bằng miệng giếng, đó chính là quy tắc không gian. Vậy thì hiện tại, Lâm Nguyên đã trèo ra khỏi giếng, nhìn thấy bầu trời sao rộng lớn hơn, vô tận hơn. Từ từ cảm ngộ. Ta cũng không vội. Lâm Nguyên suy nghĩ một chút rồi nói. Tuy rằng chưa ngộ ra được võ đạo thất giai thiên hoàng mỹ, nhưng lục giai thiên đã gần hoàn chỉnh rồi, chỉnh lý lại rồi áp loát cho nữ thần trí tuệ thôi. Lâm Nguyên xoa xoa mi tâm, võ đạo lục giai thiên đã được thêm vào những nghiên cứu chuyên sâu về nhục thân của thể tu nhất mạch. Về lý thuyết, tiến hóa giả tu luyện đến võ đạo lục giai, có khả năng sinh ra nhục thân thần thông. Đương nhiên, cụ thể là nhục thân thần thông nào, thì phải xem mảnh vỡ thần thông trong huyết mạch của bản thân là gì. Nhưng cho dù là gì, thì chỉ cần là nhục thân thần thông phụ trợ, thì đối với tiến hóa giả cũng rất hữu dụng. Khác với bí thuật, thi triển thần thông không cần điều kiện gì, chỉ cần niệm là có thể thi triển. Tích huyết trùng sinh. Khí tức trong cơ thể Lâm Nguyên bắt đầu biến hóa, từng luồng khí huyết đang xen va chạm, ẩn ẩn tạo thành một hoa văn thần bí. Chính là thần thông tích huyết mà Lâm Nguyên đã phải trả giá rất lớn mới ngộ ra được ở thế giới trung thổ, sau đó căn cứ vào nhục thân của chủ thế giới, để suy diễn ra thuật pháp thần thông tích huyết. Loại thuật pháp này chỉ phù hợp với Lâm Nguyên, người khác cho dù có được cũng không thể hình thành được thuật pháp ấn ký. Nói chính xác thì, nhục thân hiện tại của ta cũng có thể ngưng tụ ra một loại nhục thân thần thông mới, Lâm Nguyên thầm nghĩ. Dù sao thì nhục thân nguyên thần hiện tại của hắn mới chỉ bước vào lục giai, nếu như đi hết lục giai thiên đã khai phá, tự nhiên sẽ sinh ra một loại nhục thân thần thông mới. Chờ chút nữa rồi thử. Trước tiên chỉnh lý lục giai thiên, áp loát lên đã. Lâm Nguyên cũng không vội. Một hai ngày sau, Lâm Nguyên đã chỉnh lý xong võ đạo lục giai thiên, khiến cho nó phù hợp hơn với nhân tộc chủ thế giới. Liền kết nối nữ thần trí tuệ. Công dân Lâm Nguyên tôn kính, nữ thần trí tuệ rất hân hạnh được phục vụ ngài. Giọng nói trang nghiêm lạnh lùng của nữ thần trí tuệ vang lên. Tôi muốn áp loát lục giai thiên của con đường tiến hóa võ đạo. Lâm Nguyên nói xong. Liền bắt đầu áp loát nội dung của lục giai thiên. Công dân Lâm Nguyên xin chờ một chút, nữ thần trí tuệ đang dốc toàn lực phán định. Sau khi nữ thần trí tuệ tiếp nhận võ đạo lục giai thiên, lập tức bắt đầu phán định. Kỳ thật, hệ thống tu luyện tiên đạo hình như còn chưa xuất hiện ở chủ thế giới. Lâm Nguyên đột nhiên nhớ đến điều gì? Hắn hoàn toàn có thể áp loát hệ thống tu luyện tiên đạo cho nữ thần trí tuệ, từ đó nhận được ban thưởng. Nhưng Lâm Nguyên suy nghĩ một hồi, vẫn từ bỏ ý định này. Hệ thống tu luyện tiên đạo, khẳng định cũng là do một vị nào đó sáng tạo ra, nếu như mình để cho nó được truyền bá ở chủ thế giới. Chẳng phải là đang giúp vị sáng tạo ra hệ thống tu luyện tiên đạo kia sao, truyền bá con đường tiến hóa hoặc là hệ thống tu luyện của bản thân, có liên quan đến, bước nhảy vọt cuối cùng, về phương diện này, Lâm Nguyên tự nhiên không muốn làm không công. Hơn nữa, tuy rằng hệ thống tu luyện tiên đạo có hạn mức rất cao, đạt tới thất giai, bát giai, thậm chí là cửu giai, nhưng nó có rất nhiều hạn chế, ví dụ như cần linh khí, cần linh căn. Tinh không vũ trụ chủ thế giới tuy rằng tràn ngập rất nhiều năng lượng, nhưng loại năng lượng vũ trụ tương tự như linh khí lại không có bao nhiêu. Quan trọng nhất vẫn là linh căn, ít nhất thì theo như Lâm Nguyên biết, nhân tộc chủ thế giới không có cái gọi là linh căn. Nếu như Lâm Nguyên muốn áp loát hệ thống tu luyện tiên đạo, trước tiên phải sửa đổi hệ thống tu luyện tiên đạo cho phù hợp với nhân tộc chủ thế giới. Nói cách khác, phải suy diễn ra vật thay thế cho linh căn. Cái giá phải trả như vậy quá lớn, tốn thời gian và tinh lực như vậy, chi bằng Lâm Nguyên tiếp tục lĩnh ngộ hệ thống tiến hóa võ đạo, khiến cho nó tiến thêm một bước, như vậy có lợi hơn nhiều. Trong lúc chờ đợi nữ thần trí tuệ phán định, Lâm Nguyên bắt đầu xem xét những tin tức khác. 500 năm ở thế giới trung thổ, thời gian ở chủ thế giới chỉ trôi qua chưa đầy 4 tháng. Lâm Nguyên mở thông tin ghi chép ra, đại khái xem lướt qua một lượt. Vạn Dương Thánh Tử. Lâm Nguyên nhìn thấy tin nhắn mà Vạn Dương Thánh Tử gửi cho mình vào một tháng trước. Đại khái là nói, bản thân đã đột phá đến lục giai, hy vọng được giao lưu tỷ thí với Lâm Nguyên thêm lần nữa. Vạn Dương Thánh Tử là người sở hữu Cửu Dương Thần Mạch, hiếm thấy, lại ngủ say trăm năm trong lòng hàng tinh, nội tình vô cùng thâm hậu, chỉ có đến lục giai mới có thể chân chính phát huy ra được. Lúc còn là ngũ giai đỉnh phong, Lâm Nguyên từng giao thủ với Vạn Dương Thánh Tử, cuối cùng nghiền ép đối phương. Chuyện này Vạn Dương Thánh Tử vẫn luôn ghi nhớ trong lòng, hắn biết rõ con đường tiến hóa của Lâm Nguyên rất đặc biệt, linh hồn phù hợp đạt đến viên mãn, tăng phúc cho chiến lực rất nhiều. Nhưng khi đến lục giai, so đấu không chỉ là con đường tiến hóa nữa, mà còn có cả thể chất và nội tình. Sau khi Vạn Dương Thánh Tử đột phá đến lục giai, cảm nhận được thực lực của bản thân đã lột xác, lại dâng lên lòng tin, muốn tìm Lâm Nguyên tỷ thí để gỡ lại thể diện. Hắn không mong thắng được Lâm Nguyên, nhưng ít nhất cũng không thể giống như lúc trước, bị nghiền ép, bị Lâm Nguyên tát cho mấy bạt tai rồi nhận thua. Giao lưu tỷ thí với ta. Lâm Nguyên nhất thời im lặng. Trong mắt Vạn Dương Thánh Tử, Lâm Nguyên cũng chỉ là mới bước vào lục giai, cho nên mới có tự tin khiêu chiến. Nhưng trên thực tế, Lâm Nguyên hiện tại đã là lục giai đỉnh phong, thậm chí còn bước lên con đường thất giai. Chênh lệch giữa hắn và Vạn Dương Thánh Tử còn lớn hơn rất nhiều so với lúc cả hai cùng là ngũ giai đỉnh phong. Lúc còn là ngũ giai đỉnh phong, Vạn Dương Thánh Tử còn có thể chống đỡ được Lâm Nguyên vài chiêu. Nhưng bây giờ, thôi bỏ đi. Không cần lãng phí thời gian. Lâm Nguyên khẽ lắc đầu, với thực lực hiện tại của hắn, tỷ thí với Vạn Dương Thánh Tử hoàn toàn chính là ỷ mạnh hiếp yếu. Lúc trước giao lưu tỷ thí với Vạn Dương Thánh Tử là bởi vì Lâm Nguyên có thể ngộ ra được một số điều từ trên người đối phương trong quá trình tỷ thí. Bây giờ chênh lệch giữa hai người quá lớn, không có gì để so sánh. Hồi âm cho Vạn Dương Thánh Tử một câu, gần đây không có thời gian, Lâm Nguyên tiếp tục xem những tin tức tiếp theo. Gia tộc Hắc Ngục. Lâm Nguyên nhìn thấy tin nhắn mà mấy vị sư huynh gửi cho mình. Bởi vì trước khi xuyên qua, hắn đã dặn dò là bế quan, cho nên các sư huynh chỉ để lại lời nhắn cho hắn. Gia tộc Hắc Ngục cấu kết với dị tộc, sắc mặt Lâm Nguyên lộ ra vẻ cổ quái. Trước khi công khai thân phận thập tam phong chủ, Lâm Nguyên đã xảy ra chút mâu thuẫn với Hắc Ngục Ngao của gia tộc Hắc Ngục. Sau đó Hắc Ngục Ngao liền dùng thế lực của gia tộc Hắc Ngục để gây áp lực cho Lâm Nguyên. Về sau Lâm Nguyên đột phá đến lục giai, công khai thân phận, gia tộc Hắc Ngục liền hoảng sợ, Hắc Ngục Mạc thậm chí còn đích thân dẫn theo Hắc Ngục Ngao đến Xích Côn chủ tinh, cầu kiến Lâm Nguyên, hy vọng có thể chuộc lỗi. Chỉ là lúc đó Lâm Nguyên đang bận rộn khắc sâu sinh mệnh ấn ký vào vũ trụ tinh không, nên không để ý đến bọn họ. Sau đó các sư huynh có hỏi ý kiến của Lâm Nguyên. Lâm Nguyên liền tỏ vẻ mình không có ý định hòa giải với gia tộc Hắc Ngục. Có câu nói này của Lâm Nguyên, các sư huynh liền hiểu ý, dự định dùng nhiều biện pháp để gây áp lực cho gia tộc Hắc Ngục, khiến cho gia tộc này triệt để suy tàn. Đây chính là kết cục của việc đắc tội với phong chủ của Xích Côn Nhất Mạch. Thế lực mạnh mẽ như ngũ đại thế lực của Xích Côn Tinh Vực, nói cho cùng cũng chỉ là chó mà Xích Côn Nhất Mạch nuôi, những chuyện khác không nói, nếu dám cắn chủ, vậy thì cũng không cần thiết phải tồn tại nữa. Ban đầu theo ý của nhị sư huynh, chính là gây khó dễ cho gia tộc Hắc Ngục, điều tra toàn diện bọn họ một lần. Dù sao thì thế lực như gia tộc Hắc Ngục đã phát triển mấy chục vạn năm, căn bản là không chịu nổi việc bị điều tra kỹ lưỡng. Đến lúc đó tùy tiện tìm một cái cớ là được. Vì muốn nịnh nọt Lâm Nguyên, lần điều tra gia tộc Hắc Ngục này, nhị sư huynh đích thân ra mặt. Nhưng không ngờ, lần điều tra này lại khiến cho nhị sư huynh phát hiện ra vấn đề. Gia tộc Hắc Ngục nghi ngờ có liên quan đến dị tộc. Nhị sư huynh tuy rằng không tra được chứng cứ cụ thể về việc gia tộc Hắc Ngục cấu kết với dị tộc. Nhưng có một số việc căn bản là không cần chứng cứ, sau khi nhị sư huynh phát hiện ra chuyện này, lập tức dự định khống chế Hắc Ngục Mạc. Bất kể nói như thế nào, trước tiên phải mang Hắc Ngục Mạc, người đứng đầu gia tộc Hắc Ngục đi đã. Để chắc chắn, nhị sư huynh đã bí mật liên lạc với Xích Côn Tinh Chủ. Dưới sự chú ý của Xích Côn Tinh Chủ, Hắc Ngục Mạc căn bản là không có khả năng phản kháng. Sau khi bị mang đi, liền bị tiến hóa giả bát giai chuyên về linh hồn của Liên minh Nhân loại, thăm dò linh hồn. Cường giả như Hắc Ngục Mạc, sớm đã có thể khống chế ký ức của bản thân, thăm dò linh hồn bình thường căn bản là vô dụng. Nhưng tiến hóa giả bát giai chuyên về linh hồn lại có thể dựng nên một thế giới ảo diệu rộng lớn, tất cả ký ức của Hắc Mục Mạc từ nhỏ đến lớn đều sẽ được tái hiện trong thế giới ảo diệu đó. Loại thủ đoạn này chỉ có tiến hóa giả bát giai chuyên về linh hồn mới có thể làm được, mà loại cường giả này là cực kỳ hiếm hoi. Gia tộc Hắc Mục. Xong rồi. Lâm Nguyên khẽ lắc đầu. Nếu như chỉ là đắc tội với hắn, gia tộc Hắc Mục nhiều nhất cũng chỉ là suy tàn, có thể đường đường chính chính rút lui. Dù sao thì luật pháp của Liên minh nhân loại còn đó, không thể nào để cho một gia tộc lớn như vậy xảy ra chuyện được. Mấy vị sư huynh của Lâm Nguyên đối phó với gia tộc Hắc Mục cũng chỉ là điều tra, phù hợp với quy định của luật pháp Liên minh. Nhưng cấu kết với dị tộc, đó chính là phản bội Liên minh nhân loại, bất kể những tộc nhân khác của gia tộc Hắc Mục có biết hay không, thì cũng đều xong đời. Đúng lúc Lâm Nguyên đang cảm thán, một giọng nói trang nghiêm lạnh lùng vang lên. Công dân cấp 6 Lâm Nguyên tôn kính, lục giai thiên mà ngài áp loát đã được phán định xong. Giọng nói của nữ thần trí tuệ vang lên. Đã đánh giá xong rồi sao? Trên mặt Lâm Nguyên lộ ra nụ cười. Mỗi lần trở về sau khi xuyên việt, hắn đều lập tức tải lên phần tiếp theo của con đường tiến hóa võ đạo mà hắn mới khai phá cho nữ thần trí tuệ. Làm vậy không chỉ để nhận được một lượng lớn điểm cống hiến và truyền bá con đường tiến hóa võ đạo tốt hơn, mà còn là để mượn năng lực tính toán khổng lồ của nữ thần trí tuệ để xem thử tiềm năng của phần tiếp theo mà hắn tải lên. Tiềm năng của một con đường tiến hóa liên quan đến rất nhiều khía cạnh, cực kỳ khó đánh giá, ngay cả ba vị nữ thần như nữ thần trí tuệ cũng chỉ có thể đưa ra một phỏng đoán sơ bộ. Nhưng như vậy cũng đã đủ rồi. Liên minh nhân loại vũ trụ có vô số con đường tiến hóa, kết quả đánh giá cuối cùng của ba vị nữ thần như nữ thần trí tuệ vẫn có ý nghĩa tham khảo rất lớn. Nói một cách đơn giản, nếu nữ thần trí tuệ đánh giá một con đường tiến hóa có tiềm năng thấp thì chưa chắc đã đúng. Nhưng nếu nữ thần trí tuệ đánh giá một con đường tiến hóa có tiềm năng cao thì chắc chắn không sai là bao. Công dân cấp 6 Lâm Nguyên, dựa trên đánh giá cuối cùng, lục giai thiên của con đường tiến hóa võ đạo mà ngài tải lên có giá trị 40 vạn điểm cống hiến. 40 vạn điểm cống hiến, Lâm Nguyên thầm hài lòng. Lần trước, cập nhật, con đường tiến hóa võ đạo, hắn đã hoàn thiện và tải lên lại nhị giai thiên, tam giai thiên, tứ giai thiên, ngũ giai thiên, điểm cống hiến nhận được cũng chỉ có 50 vạn. Lần này chỉ tải lên lục giai thiên mà đã có giá trị 40 vạn điểm cống hiến, quả thực đã là rất cao. Phải biết rằng 40 vạn điểm cống hiến tương đương với gần một nửa việc chém giết cường giả dị tộc bát giai. Trên chiến trường dị tộc, giết chết một cường giả dị tộc bát giai, điểm cống hiến nhận được thường chỉ có 100 vạn. Mà cường giả dị tộc bát giai đâu phải dễ giết như vậy. Đánh bại một cường giả dị tộc bát giai thì có thể, nhưng muốn giết chết thì khó như lên trời. Cường giả dị tộc bát giai đều là nội tình của các tộc, hầu hết đều có ác chủ bài giữ mạng. Ngay cả Xích Côn Tinh Chủ, khi đến chiến trường dị tộc cũng rất khó giết chết một cường giả dị tộc bát giai. Cường giả dị tộc bát giai cũng không phải kẻ ngốc, nếu phát hiện không đánh lại, chắc chắn sẽ bỏ chạy. Công dân cấp 6 muốn thăng lên cấp 7 cần 200 vạn điểm cống hiến, Lâm Nguyên liếc nhìn số điểm cống hiến cần thiết để thăng cấp công dân tiếp theo, không khỏi lắc đầu. 200 vạn điểm cống hiến quả thực là một con số trên trời, đừng nói là những tiến hóa giả khác, ngay cả Lâm Nguyên cũng cảm thấy đau đầu. Một tiến hóa giả thất giai bình thường, e rằng có ở lì trên chiến trường dị tộc hàng vạn năm, thậm chí là 10 vạn năm cũng không gom đủ số điểm cống hiến khổng lồ như vậy. Chiến trường dị tộc cực kỳ nguy hiểm, các tiến hóa giả nhân loại giao chiến với cường giả dị tộc, bất cứ lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm đến tính mạng. Mặc dù các tiến hóa giả lục giai trở lên đều có tư cách được hồi sinh, nhưng nếu không có tiềm năng thì ai sẽ hồi sinh cho, phần lớn các tiến hóa giả lục giai, thất giai sau khi chết thì coi như là thật sự chết đi. Thôi, Lâm Nguyên tạm thời không có ý định thăng lên công dân cấp 7, ước chừng phải đợi đến khi nào hắn sáng tạo ra thất giai thiên của con đường tiến hóa võ đạo thì mới có khả năng đạt đến yêu cầu thăng cấp công dân cấp 7. Xem thử đánh giá mới nhất về hệ thống tiến hóa võ đạo, Lâm Nguyên bắt đầu xem thông tin về con đường tiến hóa võ đạo. Mỗi lần nữ thần trí tuệ đánh giá lại con đường tiến hóa võ đạo, sẽ cập nhật thông tin về con đường tiến hóa võ đạo trong hồ sơ của Lâm Nguyên ngay lập tức. Còn đối với các công dân hoặc tiến hóa giả khác, phải đợi đến khi tiến hóa bản được làm mới vào lúc rạng sáng mới có thể thấy được sự thay đổi sau khi con đường tiến hóa võ đạo được cập nhật. Khả năng thăng cấp lên thất giai là 60, khả năng thăng cấp lên con đường tiến hóa bát giai là 20, không tệ. Lâm Nguyên khẽ gật đầu. Trước khi tải lên lục giai thiên, khả năng con đường tiến hóa võ đạo thăng cấp lên con đường tiến hóa thất giai chỉ có 30%. Khả năng thăng cấp lên con đường tiến hóa bát giai chỉ có 10%. Bây giờ cả hai đều đã tăng lên gấp đôi. Đặc biệt là khả năng thăng cấp lên con đường tiến hóa bát giai đã có 20%, phải biết rằng việc có thể khai phá ra con đường tiến hóa bát giai mới hay không chính là tiêu chí quan trọng để Liên minh Nhân loại Vũ trụ đánh giá xem có thể trở thành tiến hóa đại học giả hay không. Giờ đây con đường tiến hóa võ đạo thậm chí còn có 20% nắm chắc thăng cấp lên con đường tiến hóa bát giai, tiềm năng đã vô cùng đáng sợ. Con đường tiến hóa cửu giai, tâm trí Lâm Nguyên lan man, cho đến nay, con đường tiến hóa võ đạo vẫn chưa có khả năng thăng cấp lên cửu giai. Hiện tại con đường tiến hóa võ đạo có thể xếp hạng bao nhiêu trên xích cung tiến hóa bảng? Lâm Nguyên tiếp tục xem con đường tiến hóa võ đạo sau khi được cập nhật, nhấp vào cột bảng xếp hạng. Xếp hạng nhất trên Thương Lang tiến hóa bảng, xếp hạng thứ 6 trên xích cung tiến hóa bảng, thứ 6, Lâm Nguyên khẽ động. Lần trước sau khi hoàn thiện con đường tiến hóa võ đạo, khiến nó không còn bị giới hạn bởi thái âm thái dương, bảng xếp hạng của con đường tiến hóa võ đạo đã lọt vào top 12 của xích cung tiến hóa bảng. Bây giờ, Lục Giai Thiên được tải lên đã trực tiếp đưa nó lên vị trí thứ 6. Phải biết rằng, top 10 con đường tiến hóa trên xích cung tiến hóa bảng đều là con đường tiến hóa thất giai, hơn nữa còn có hy vọng thăng cấp lên con đường tiến hóa bát giai. Còn top 3 con đường tiến hóa trên xích cung tiến hóa bảng đều là con đường tiến hóa bát giai. Trong lịch sử hàng trăm ngàn, hàng triệu năm của xích cung tinh vực, tổng cộng đã sinh ra 3 vị tiến hóa đại học giả. Và 3 con đường tiến hóa bát giai này đều là do 3 vị tiến hóa đại học giả tạo ra. Số lượng tiến hóa đại học giả còn ít hơn số lượng tiến hóa giả bát giai rất nhiều. Sau khi biết được xếp hạng của con đường tiến hóa võ đạo, Lâm Nguyên liếc nhìn số lượng tiến hóa giả con đường tiến hóa võ đạo hiện tại. Nhất giai thiên, 97.323 người. Nhị giai thiên, 32.600 người. Tam giai thiên, 136 người. Tứ giai thiên, 0 người. Không tệ. Hơn một năm trôi qua, số lượng tiến hóa giả nhất giai thiên, nhị giai thiên đã tăng lên gấp 2, gấp 3 lần, hơn nữa còn có hơn 100 tiến hóa giả bắt đầu tu luyện tam giai thiên, Lâm Nguyên khẽ gật đầu. Thế giới Trung Thổ Thần Châu đã trải qua hàng trăm năm phát triển, lại có bản thân hắn đích thân chỉ điểm, cũng chỉ có bấy nhiêu người tu luyện võ đạo. Còn chủ thế giới, chỉ mới trôi qua vài năm, số lượng tiến hóa giả võ đạo đã đạt đến quy mô như vậy. Xét về tốc độ tăng trưởng, chủ thế giới vượt xa thế giới Trung Thổ Thần Châu. Lâm Nguyên cũng không lấy làm lạ về điều này, xét về điều kiện tu luyện bên ngoài, chắc chắn là chủ thế giới tốt hơn so với thế giới Trung Thổ. Rốt cuộc, các loại công nghệ cao và sự tồn tại của những tiến hóa giả cấp cao đã khiến cho việc tu luyện trở nên rất đơn giản. Ngoài ra, việc Lâm Nguyên hoàn thiện con đường tiến hóa võ đạo và xếp hạng trên xích cung tiến hóa bảng đạt đến vị trí thứ 12 cũng là một trong những yếu tố khiến số lượng tiến hóa giả võ đạo tăng vọt. Vẫn là quá ít. Phải tăng tốc một chút. Lâm Nguyên suy nghĩ một chút, quyết định quay video chuyên giảng giải về các vấn đề trong tu luyện võ đạo. Hắn đã muốn làm việc này từ lâu, nhưng vẫn chưa có thời gian. Lần xuyên việc này kết thúc, có thể bắt tay vào làm việc này rồi. Là người sáng lập ra con đường tiến hóa võ đạo, sự hiểu biết của Lâm Nguyên về võ đạo tuyệt đối được coi là giỏi nhất chủ thế giới. Video phân tích tu luyện mà hắn quay có tác dụng đối với những tiến hóa giả võ đạo khác không khác gì gãi đúng chỗ ngứa. Thế giới ảo của xích côn chủ tinh, khu vực quảng trường trung tâm. Rất nhiều tiến hóa giả tập trung ở đây, trong Liên minh Nhân loại, hầu hết những tiến hóa giả và công dân cấp cao đều rất nhàn nhã. Sự hùng mạnh của nền văn minh nhân loại và chiến thắng trong các cuộc chiến tranh bên ngoài đã mang lại lợi ích cho tất cả nhân loại. Vị trí thứ 12 trên xích cung tiến hóa bảng, chỉ là con đường tiến hóa ngũ giai mà đã có thể lọt vào top 12, nếu thăng cấp lên con đường tiến hóa lục giai thì còn gì nữa. Kể từ khi con đường tiến hóa võ đạo xuất hiện trên xích cung tiến hóa bảng, chủ đề của toàn bộ khu vực quảng trường trung tâm cơ bản đều xoay quanh con đường tiến hóa võ đạo. Không còn cách nào khác. So với những con đường tiến hóa khác đã mấy trăm năm không nhúc nhích, con đường tiến hóa võ đạo thật sự quá khoa trương, muốn không chú ý cũng khó. Con đường tiến hóa lục giai. Chắc là không dễ dàng như vậy đâu nhỉ. Ngay cả tiến hóa đại học giả, muốn sáng tạo ra lục giai thiên của con đường tiến hóa võ đạo như hiện tại cũng phải cân nhắc kỹ lưỡng một thời gian dài đấy. Một tiến hóa giả không nhịn được lên tiếng. tiềm năng của con đường tiến hóa võ đạo hiện tại quá lớn, tương ứng với đó, độ khó khi khai phá lục giai thiên cũng cực kỳ khó khăn. Càng lên cao, độ khó để tiến thêm một bước càng lớn. Đối với tiến hóa đại học giả mà nói, việc khai phá ra lục giai thiên của một con đường tiến hóa không phải là chuyện khó. Nhưng đó là chỉ những con đường tiến hóa ngũ giai bình thường. Con đường tiến hóa võ đạo hiện tại có thể coi là con đường tiến hóa ngũ giai bình thường sao? Muốn khai phá ra lục giai thiên của con đường tiến hóa võ đạo mà không làm giảm chất lượng, e rằng còn khó hơn cả việc khai phá thất giai thiên của những con đường tiến hóa khác. Đó cũng chưa chắc. Lại có một tiến hóa giả lên tiếng. Hắn đã chứng kiến toàn bộ quá trình con đường tiến hóa võ đạo tăng vọt trên bảng xếp hạng. Mỗi lần trước khi con đường tiến hóa võ đạo tăng hạng, đều có rất nhiều người nói rằng tuyệt đối không thể nào. Nhưng kết quả cuối cùng thì sao? Chẳng phải là những người này đều bị vả mặt đau đớn sao? Vì vậy, bây giờ, rất nhiều tiến hóa giả đã học khôn ra, sẽ không tùy tiện nói ra quan điểm của mình nữa. Tránh bị vả mặt. Tuy nhiên, phải công nhận rằng, việc khai phá lục giai thiên không phải là chuyện dễ dàng. Xuất phát điểm của võ đạo hiện tại quá cao, một số ít tiến hóa giả quan sát một lúc, vẫn không nhịn được lên tiếng. Đúng lúc này, đã đến nửa đêm. Xích côn tiến hóa bản bắt đầu, cập nhật. Chỉ thấy tên của hàng trăm con đường tiến hóa mờ đi trong chốc lát. Sau đó nhanh chóng trở nên rõ ràng. Mẹ kiếp! Một tiến hóa giả mất kiểm soát thốt lên. Những tiến hóa giả khác nhau nhau nhìn lên, trên mặt lộ ra vẻ mặt phức tạp tột độ, có kinh ngạc, có quả nhiên là vậy, có không thể tin được, có làm sao có thể. Bởi vì con đường tiến hóa võ đạo vốn dĩ xếp ở vị trí thứ 12 đã biến mất. Thay vào đó là con đường tiến hóa vốn dĩ xếp hạng thứ 11. Còn con đường tiến hóa võ đạo đã lọt vào top 10, nói chính xác là vị trí thứ 6. Lọt vào top 10 rồi sao, hơn nữa còn là vị trí thứ 6, nhanh vậy sao, là đã cập nhật lục giai thiên, vô số tiến hóa giả xì xào bàn tán. Hầu hết những tiến hóa giả đã trải qua vài lần, nhảy vọt, của con đường tiến hóa võ đạo trước đó, trong lòng ít nhiều cũng đã có chút miễn dịch. Nhưng vẫn có một số tiến hóa giả mới đến, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc tột độ. Đây chính là sự thay đổi xếp hạng top 10 của xích côn tiến hóa bản đấy. Để ta xem thử, lục giai thiên mà Nguyên Đại Sư tải lên rốt cuộc có liên quan đến những biến hóa nào. Có tiến hóa giả không chút do dự mua nội dung lục giai thiên của con đường tiến hóa võ đạo. Trước khi Lâm Nguyên tải lên lục giai thiên, giá bán của phần này là 50 ức. Tuy nhiên, trong mắt rất nhiều tiến hóa giả cường đại, 50 ức không phải là gì, tiềm năng của con đường tiến hóa võ đạo lớn như vậy. Bỏ ra 50 ức để mua lục giai thiên là hoàn toàn xứng đáng. Biết đâu thông qua lục giai thiên này, có thể tạo ra động lực cho con đường tiến hóa mà họ đang tu luyện, từ đó tiến thêm một bước. Điều này cho dù có bao nhiêu tiền cũng không mua được. Lục giai thiên, ngoài việc lột xác sinh mệnh, nhục thân nguyên thần linh hồn được nâng cao rất nhiều, còn tiến hành khai quật sâu hơn đối với nhục thân, có hy vọng sinh ra nhục thân thần thông, nhục thân thần thông. Nhân tộc chúng ta cũng có thể giống như những dị tộc kia, sở hữu loại thiên phú này sao? Thì ra là vậy, sâu trong huyết mạch nhân loại ẩn chứa rất nhiều thông tin và năng lực. Những thông tin năng lực này cực kỳ hiếm hoi, theo lý mà nói, vĩnh viễn không thể nào bộc lộ ra ngoài. Nhưng lục giai thiên của võ đạo lại thông qua một số thủ đoạn đặc thù, phóng đại thông tin năng lực sâu trong huyết mạch, quá khó tin, ta nhớ hình như có mấy vị tiến hóa đại học giả. Chuyên môn nghiên cứu về sức mạnh được di truyền từ sâu trong huyết mạch nhân loại. Kết luận lúc đó là chỉ có thể kích thích thông qua dược tề huyết mạch, nhưng dược tề huyết mạch có nguy hiểm rất lớn, hơn nữa giá trị rất cao, cho nên không cách nào phổ cập. Nhưng lục giai thiên của võ đạo, rất nhiều tiến hóa giả xôn xao bàn tán. Rõ ràng bọn họ rất hứng thú với nhục thân thần thông. Đây là sức mạnh đến từ sâu trong huyết mạch nhục thân. Nhục thân thần thông của mỗi người đều không giống nhau, có tính ngẫu nhiên rất cao. Ta quyết định rồi, ta muốn chuyển sang tu luyện hệ thống tu luyện võ đạo, không vì gì khác, chỉ vì môn nhục thân thần thông này. Có một tiến hóa giả ngũ giai đứng dậy, nghiêm túc nói. Chỉ cần chưa đến lục giai, bỏ ra một số trả giá nhất định, có thể chuyển sang tu luyện con đường tiến hóa khác. Đương nhiên, cái giá phải trả ở đây rất lớn, có thể là tài sản tích lũy được trong hàng trăm, hàng nghìn năm của tiến hóa giả tứ giai, ngũ giai. Nhưng vẫn có rất nhiều tiến hóa giả quyết định chuyển sang tu luyện con đường tiến hóa võ đạo. Dù sao, Với tiềm năng mà con đường tiến hóa võ đạo thể hiện ra hiện tại, gia nhập vào đó sẽ không có sai lầm gì. Không lâu sau khi Lâm Nguyên xuất quan, thích ứng một chút, liền đi xin xích linh dịch, dùng để khôi phục thực lực. Mặc dù Lâm Nguyên vẫn còn nghi hoặc về thất giai, nhưng trước tiên khôi phục đến lục giai đỉnh phong, xem thử sinh ra loại nhục thân thần thông nào, vẫn là có thể làm được. Thập tam phong chủ. Một tiếng nữa xích linh dịch sẽ được đưa đến chỗ của ngài, đồ đệ ngoan, bế quan 4 tháng, hẳn là đã củng cố vững chắc cảnh giới lục giai rồi nhỉ, bây giờ con qua đây, nói ra những vấn đề gặp phải trong quá trình tu luyện, vi sư vẫn có thể giải đáp một hai. Đúng lúc này, xích côn tinh chủ gửi cho Lâm Nguyên một tin nhắn. Trong thời gian Lâm Nguyên xuyên Việt, vẫn luôn ở trong sâu cung điện của Thập Tam Sơn Phong, bên ngoài đồn đại là đang bế quan, chuyện này không phải là bí mật gì, xích côn tinh chủ tự nhiên cũng biết. Bây giờ Lâm Nguyên xuất quan, thậm chí còn trò chuyện với mấy vị sư huynh một lúc, xích côn tinh chủ cũng biết được. Vâng. Lâm Nguyên lập tức đáp lại. Đối với xích côn tinh chủ, Lâm Nguyên vẫn rất kính trọng. Không chỉ bởi vì thực lực của đối phương, càng bởi vì tinh chủ đối với Lâm Nguyên thật sự không tệ. Rất nhanh, Lâm Nguyên liền đến cung điện màu đỏ mà xích côn tinh chủ đang ở. Xích côn tinh chủ ngồi trên ghế chủ tọa, ánh mắt nhìn về phía Lâm Nguyên tràn đầy khen ngợi. Lâm Nguyên vừa đến xích côn chủ tinh, còn chưa làm gì, đã đi bế quan gần nửa năm. Hành động say mê tu luyện như vậy, rất được lòng xích côn tinh chủ. Sư phụ. Lâm Nguyên không người hành lễ với xích côn tinh chủ. Đứng lên đi. Xích côn tinh chủ vội vàng nói. Gặp phải vấn đề gì trong tu luyện sao? Xích côn tinh chủ ân cần hỏi. Vấn đề trong tu luyện, Lâm Nguyên khẽ động. Hắn lĩnh ngộ quy tắc không gian, quả thật rơi vào một loại bình cảnh nào đó. Mà phương diện này, ngược lại có thể thỉnh giáo xích côn tinh chủ một chút. Bản thể của xích côn tinh chủ là tinh hải du côn. Tinh hải du côn có thể thôn phệ vạn vật, là con cưng của quy tắc không gian trong vũ trụ. Mỗi một con tinh hải du côn, đối với sự lĩnh ngộ về quy tắc không gian, đều có thể đạt đến cảnh giới cực cao, đây là thiên phú của bọn chúng. Xích côn tinh chủ chắc hẳn có tạo nghệ rất cao về phương diện quy tắc không gian. Sư phụ, con thật sự có vấn đề trong tu luyện. Lâm Nguyên lập tức nói. Tốt. Con nói nhanh lên. Xích côn tinh chủ nghe vậy, trong lòng ngược lại mừng rỡ. Tư chất của Lâm Nguyên quá tốt, tốt đến mức từ khi bái sư đến nay, xích côn tinh chủ còn chưa từng chân chính chỉ điểm hắn lần nào. Bây giờ cơ hội rốt cuộc đã đến. Là như vậy, Lâm Nguyên suy nghĩ một chút, gần đây con đang lĩnh ngộ 965 loại mô hình của quy tắc không gian. Lâm Nguyên giơ tay phải lên, tâm niệm khẽ động, từng tia không gian chi lực, giống như mèo con tụ tập ở đầu ngón tay hắn, tạo thành từng hình dạng mô hình. Có hình dạng khối Rubik, có hình dạng không gian hai chiều, có hình dạng hắc động quỷ dị, có hình dạng tờ giấy mỏng vô hạn, từng tia không gian chi lực không ngừng xen lẫn trước mặt Lâm Nguyên, cuối cùng dừng lại sau khi hình thành mô hình thứ 876. Sư phụ, mô hình thứ 876 của quy tắc không gian, con vẫn còn có chút khó hiểu. Lâm Nguyên nhìn về phía xích côn tinh chủ đang ngồi trên ghế chủ tọa, nói. 965 loại mô hình của quy tắc không gian, khóe miệng xích côn tinh chủ hơi giật giật. Đây chẳng phải là thứ mà tiến hóa giả thất giai mới bắt đầu lĩnh ngộ sao? Lâm Nguyên vừa mới bước vào lục giai, đã lĩnh ngộ rồi, hơn nữa còn lĩnh ngộ được hơn phân nửa, rất nhiều tiến hóa giả thất giai, ngay cả 800 loại mô hình đầu tiên cũng chưa chắc đã lĩnh ngộ được. Xích côn tinh chủ cẩn thận quan sát không gian chi lực đang không ngừng xen lẫn trước mặt Lâm Nguyên, sau đó lại cẩn thận nhìn Lâm Nguyên, lại nhìn không gian chi lực đang không ngừng xen lẫn, lại nhìn Lâm Nguyên lần nữa. Đồ đệ ngoan, vấn đề của con, xích côn tinh chủ suy nghĩ một chút, muốn nói lại thôi. Ánh mắt xích côn tinh chủ lướt qua mô hình cấu thành từ vô số không gian chi lực trên tay Lâm Nguyên. Quy tắc không gian, bao la vô tận, không có hình dạng cụ thể, tiến hóa giả bình thường muốn lĩnh ngộ không gian, thật sự quá khó khăn. Không gian không giống như hỏa diễm, có thể tỏa ra sức nóng bỏng rát, để cho người ta cảm nhận, cũng không giống như đại địa, có thể chạm vào. Cho nên, vào thời kỳ tinh hải lịch 60 vạn năm, một vị cường giả am hiểu không gian đại đạo thuộc liên minh nhân loại, dựa theo lý giải của bản thân, đã thay thế tầng bề mặt của quy tắc không gian bằng 965 loại mô hình. 965 loại mô hình này, hoàn toàn không thể biểu đạt được quy tắc không gian chân chính, nhưng lại có thể chỉ ra phương hướng cho những tiến hóa giả khác. Có hiệu quả tương tự như công thức. Thông thường mà nói, lĩnh ngộ được 965 loại mô hình không gian này, về cơ bản coi như đã bước vào ngưỡng cửa quy tắc không gian. Mà muốn làm được điều này, cơ bản đều cần đến thất giai. Dù sao chỉ có tiến hóa giả thất giai mới có thể bắt đầu lĩnh ngộ quy tắc không gian, cho dù như vậy, muốn lĩnh ngộ được 965 loại mô hình không gian, ít nhất cũng phải đạt đến cấp bậc thất giai hầu cấp, thậm chí là vương cấp mới có thể làm được. Nhưng Lâm Nguyên, Xích Côn Tinh Chủ không thể nào lý giải nổi. Trong cuộc đời dài đằng đẵng của mình, ông đã gặp qua rất nhiều yêu nghiệt quái thai, nhưng những yêu nghiệt quái thai này, phần lớn đều là huyết mạch cường đại, hoặc là thể phách cường đại, vân vân. Như Lâm Nguyên loại này, mới bước vào lục giai chưa đầy nửa năm, đã làm được chuyện mà ngay cả thất giai hầu cấp vương cấp mới có thể làm được, thật sự là quá mức khó tin. Chẳng lẽ thiên phú không gian của Đồ Nhi cũng rất mạnh? Xích Côn Tinh Chủ suy nghĩ miên man. Gần 6.000 năm nay, hậu bối có tư chất không gian mạnh nhất mà Xích Côn Tinh Chủ từng gặp, chính là nữ tử tóc bạc Ngân Linh trong kỳ khảo nghiệm thất tinh động lần trước. Xích Côn Tinh Chủ thậm chí còn đặc biệt ban cho nàng ta thân phận Xích Văn, đồng thời mở ra thế giới khảo nghiệm thất tinh động. Thế nhưng thiên phú không gian của Ngân Linh so với Lâm Nguyên, quả thực giống như phân chó. Sư phụ, Lâm Nguyên thấy Xích Côn Tinh Chủ nhìn chằm chằm vào mô hình không gian trước mặt mình, bèn lên tiếng gọi. Vi sư vừa rồi nhớ tới một số chuyện khác, Xích Côn Tinh Chủ lập tức hoàn hồn, nghiêm mặt nói. Với thực lực của Xích Côn Tinh Chủ, diễn giải 900 loại mô hình tầng bề mặt quy tắc không gian, đương nhiên là đã sớm lĩnh ngộ. Nhưng năm đó lúc Xích Côn Tinh Chủ lĩnh ngộ 900 loại mô hình này, cũng là lúc sắp bước vào thất giai, đây còn là dựa trên việc bản thể là tinh hải du côn, trời sinh phù hợp với quy tắc không gian. Nếu không phải xác định Lâm Nguyên là nhân tộc, Xích Côn Tinh Chủ đều cho rằng đối phương còn giống tinh hải du côn hơn cả mình. Mô hình không gian thứ 876, Xích Côn Tinh Chủ cũng giơ tay lên, điều khiển không gian chi lực, tạo thành một mô hình hình dạng kỳ dị trước mặt. Mô hình không cố định, mà là theo không gian ba động, chậm chạp biến hóa. Mô hình không gian thứ 876, Lâm Nguyên lập tức quan sát tỉ mỉ, trong bảo khố của Xích Côn Nhất Mạch, có chuyên mục giảng giải tỉ mỉ về 965 loại mô hình không gian. Thậm chí có cả tiến hóa giả chuyên về không gian, chủ động triển khai mô hình. Chỉ là, không gian mỗi thời mỗi khắc đều đang biến hóa, đều đang ba động, mô hình không gian trước kia, chưa chắc đã áp dụng được cho không gian ba động hiện tại. Cho nên mô hình không gian mà Xích Côn Tinh Chủ ngưng tụ ra lúc này, thuộc về mô hình phù hợp nhất với quy tắc không gian vũ trụ hiện nay, đương nhiên cũng có tác dụng khai sáng lớn hơn đối với Lâm Nguyên. Ngộ tính của ngươi nghịch thiên, quan sát mô hình không gian chưa biết, lĩnh ngộ về quy tắc không gian không ngừng gia tăng. Ngộ tính của ngươi nghịch thiên, quan sát mô hình không gian chưa biết, lĩnh ngộ về quy tắc không gian không ngừng gia tăng. Ngộ tính của ngươi nghịch thiên, quan sát mô hình không gian chưa biết, lĩnh ngộ về quy tắc không gian không ngừng gia tăng. Trong đầu Lâm Nguyên lóe lên vô số linh quang, vô số cảm ngộ về không gian chi lực, tất cả những tích lũy khi đơn. Độc lang thang bên ngoài thế giới trung thổ, quan sát hư không loạn lưu mấy chục năm, đều bùng nổ vào giờ khắc này. Ông, trước mặt Lâm Nguyên hàng trăm mô hình không gian đồng loạt sụp đổ. Từng luồng không gian chi lực nhanh chóng đan xen va chạm. Thế mà lại hình thành một mô hình không gian mới. Mô hình không gian này, theo không gian ba động chậm rãi biến hóa, vậy mà lại hoàn toàn giống với mô hình không gian trước mặt Xích Côn Tinh Chủ. Thì ra là thế, trên mặt Lâm Nguyên lộ ra nụ cười. Loại mô hình không gian này đã khiến Lâm Nguyên phải đau đầu gần một tháng nay. Giờ đây được Xích Côn Tinh Chủ chỉ điểm, rốt cục cũng đã lĩnh ngộ minh bạch. Thế mà đã lĩnh ngộ được rồi, ngồi trên cao, Xích Côn Tinh Chủ tê dại cả người. Ông chỉ mới diễn giải một lần, Lâm Nguyên đã học được rồi, Xích Côn Tinh Chủ vừa rồi còn định mở miệng giải thích vài câu, ví dụ như nhắc nhở Lâm Nguyên, nên bắt đầu lĩnh ngộ loại mô hình này từ phương diện nào. Kết quả là, chuyện này giống như một giáo viên đang giảng bài trên lớp. Vừa mới viết đáp án ra, chuẩn bị giảng giải quá trình và cách giải. Thế nhưng học sinh bên dưới đã toàn bộ học xong, thậm chí còn có thể còn biết suy một ra ba. Đa tạ sư phụ. Tâm tình Lâm Nguyên rất tốt, lập tức nói lời cảm tạ với Xích Côn Tinh Chủ. Nếu như không có Xích Côn Tinh Chủ, dựa vào ngộ tính nghịch thiên, cuối cùng Lâm Nguyên cũng có thể lĩnh ngộ, nhưng chắc chắn sẽ lãng phí không ít thời gian. Không sao, không sao. Xích Côn Tinh Chủ khoát tay. Nói lý ra, lời cảm tạ của thiên tài như Lâm Nguyên, đáng lẽ nên khiến ông cảm thấy rất có thành tựu mới phải. Nhưng Xích Côn Tinh Chủ không biết vì sao, lại có chút không được tự nhiên. luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Sư phụ, người có thể diễn giải hết một lượt trăm loại mô hình không gian phía sau được không? Lâm Nguyên hình như nhớ ra điều gì đó, có chút ngượng ngùng hỏi. Diễn giải hết một lượt, Xích Công Tinh chủ im lặng một hồi, nhịn không được hỏi lại. 965 loại mô hình không gian, liên quan đến bản chất của quy tắc không gian, mỗi một loại mô hình đều cần tiến hóa giả phải tốn rất nhiều tâm huyết, nỗ lực để lĩnh ngộ. Lâm Nguyên bây giờ lại bảo ông diễn giải hết một lượt toàn bộ mô hình phía sau. Tương đương với, một học sinh tiểu học bảo giáo viên của mình, lấy hết bài tập lớp 6, lớp 9, lớp 12 ra. Không thành vấn đề. Xích Công Tinh chủ gật đầu. Nếu là những đồ đệ khác của ông, Xích Công Tinh chủ nhất định sẽ mắng cho một trận, nói bọn họ là mắt cao hơn tay, trước tiên nên làm tốt chuyện trước mắt đã rồi hẳn nói. Chỉ là Lâm Nguyên, nghĩ đến tốc độ lĩnh ngộ mô hình không gian vừa rồi của Lâm Nguyên, Xích Công Tinh chủ cảm thấy mình cứ nghe theo mà làm là được. Ông, từng loại mô hình không gian, không ngừng ngưng tụ trước mặt Xích Công Tinh chủ. Lâm Nguyên tỉ mỉ quan sát từng loại mô hình không gian, tuy rằng trong thời gian ngắn không thể nào lĩnh ngộ, nhưng có Xích Công Tinh chủ diễn giải, tốc độ lĩnh ngộ sau này của Lâm Nguyên tuyệt đối sẽ vượt qua trước kia. Nửa ngày sau, trên mặt Lâm Nguyên lộ ra vẻ hài lòng. Xích Công Tinh chủ thì là ngừng diễn giải mô hình không gian với tâm trạng phức tạp. Đa tạ sư phụ, đệ tử đã có chút manh mối về những mô hình không gian phía sau, Lâm Nguyên chân thành nói lời cảm tạ. Ừm. Xích Công Tinh chủ gật gật đầu. Thực tế nửa ngày nay, ông không nói một lời nào, chỉ diễn giải hết một lượt các loại mô hình không gian. Giống hệt một công cụ. Nhìn vẻ mặt thu hoạch tràn đầy của Lâm Nguyên, Xích Công Tinh chủ có loại cảm giác không chân thật, dạy dỗ đồ đệ mà dễ dàng như vậy sao? Bản thân ông vốn am hiểu dạy dỗ đồ đệ, rõ ràng muốn dạy dỗ đồ đệ cho tốt, là một chuyện cực kỳ hao tâm tổn sức. Sư phụ, vậy còn 7.782 loại mô hình không gian phía sau, Lâm Nguyên suy nghĩ một chút, quyết định tận dụng triệt để cơ hội được chỉ điểm lần này. 965 loại mô hình không gian mà Lâm Nguyên đang lĩnh ngộ, là phân tích tầng bề mặt bản chất của quy tắc không gian. Lĩnh ngộ được 965 loại mô hình không gian này, có thể coi như nhập môn quy tắc không gian. Nhưng sau khi nhập môn, vẫn cần phải lĩnh ngộ thêm những quy tắc bản chất sâu hơn của không gian. Cho nên sau 965 loại mô hình không gian, còn có 7.782 loại mô hình không gian. Những mô hình không gian phía sau, người ngoài rất khó chỉ điểm, cần phải dựa vào bản thân tự mình lĩnh ngộ. Xích Công Tinh chủ thản nhiên nói, trong lòng lại vô cùng bất đắc dĩ. Ngay cả ông cũng chưa hoàn toàn lĩnh ngộ được 7.782 loại mô hình không gian, Xích Công Tinh chủ mơ hồ có loại cảm giác bị Lâm Nguyên vắt kiệt. Hơn nữa, cho dù ông có lĩnh ngộ được 7.782 loại mô hình không gian, cũng không thể nào diễn giải được. Liên quan đến quy tắc không gian, tầng bề mặt bản chất thì có thể diễn giải, nhưng quy tắc bản chất ở tầng sâu hơn, cho dù là cùng một loại mô hình không gian. Những tiến hóa giả khác nhau sau khi lĩnh ngộ, điểm mấu chốt thể hiện ra cũng có chỗ khác biệt. Vâng. Lâm Nguyên gật đầu. Hắn cũng có chút nóng vội, quy tắc không gian là quy tắc trụ cột của chủ thế giới, bao la vô tận, phương diện quy tắc không gian mà người khác lĩnh ngộ được, chưa chắc đã phù hợp với Lâm Nguyên. Nếu con thật sự muốn lĩnh ngộ quy tắc không gian hoàn chỉnh, có thể đi một chuyến đến chiến trường dị tộc. Xích Công Tinh chủ lên tiếng nói. Chiến trường dị tộc, Lâm Nguyên biết loại địa phương này, đó là nơi giao chiến giữa nhân tộc và những tộc quần khác đến từ sâu trong tinh không. Chiến trường dị tộc, vô số cường giả chém giết lẫn nhau, thậm chí còn có chí cường giả giao thủ can thiệp, không gian ở đó cực kỳ bất ổn, thậm chí còn có vết nứt hư không vĩnh cửu. Xích Công Tinh chủ cảm thán nói. Chí cường giả, Lâm Nguyên biến sắc. Liên minh nhân loại vũ trụ hiện nay, tổng cộng có 9 vị chí cường giả, mỗi vị chí cường giả đều trấn thủ một tòa tiến hóa tháp cao, chiếu sáng vạn cổ tinh không. Cho dù đặt trong toàn bộ vũ trụ tinh không, chí cường giả cũng là tồn tại đứng đầu về chiến lực, không ai sánh bằng. Chỉ có chém giết giữa các chí cường giả, mới có thể tạo ra vết nứt hư không vĩnh cửu, nếu không với, năng lực tự chữa trị, của vũ trụ tinh không chủ thế giới, cho dù là vết nứt hư không lớn đến đâu cũng có thể chậm rãi, hàn gắn. Tinh hải lịch hơn 200 vạn năm, nguyên nhân chủ yếu khiến cho văn minh nhân loại khuếch trương nhanh chóng, đánh cho những dị tộc kia phải sống dở chết dở, chính là bởi vì số lượng chí cường giả chiếm ưu thế. Giống như cỗ máy chiến tranh, tộc quần đỉnh phong trùng tộc, chỉ có 6 vị chí cường giả, trên chiến trường cấp trung và thấp, trùng tộc chiếm thế thượng phong. Nhưng trong cuộc đối đầu giữa các chí cường giả, trùng tộc lại có chút chịu thiệt thòi. Vũ trụ mà chúng ta đang sống, không gian ổn định, quy tắc ba động nội liễm, cho nên dẫn đến việc lĩnh ngộ quy tắc không gian rất khó khăn. Nhưng ở chiến trường dị tộc, không gian lại không ổn định như vậy, đặc biệt là những vết nứt hư không vĩnh cửu bị xé rách kia, vô tận không gian chi lực tràn ngập, có lợi ích không nhỏ đối với việc lĩnh ngộ quy tắc không gian. Xích Côn Tinh chủ nói, chiến trường dị tộc là nơi chém giết của vô số tộc quần đến từ khắp nơi trong vũ trụ, nơi đó nguy hiểm trùng trùng, nhưng đồng thời cũng ẩn chứa rất nhiều cơ duyên. Dễ dàng cảm nhận được quy tắc không gian hơn, chỉ là một mặt. Ngoài ra còn có những thứ khác. Ví dụ như một số truyền thừa, rất nhiều bảo vật. Rất nhiều cường giả dị tộc đại chiến, đồng quy vu tận, bảo vật rơi vãi ở những nơi bí mật, thi thể thì chôn sâu dưới lòng đất. Thi thể của cường giả dị tộc cũng có giá trị rất lớn. Hơn nữa, vết nứt hư không vĩnh cửu trên chiến trường dị tộc, đôi khi sẽ nghênh đón khách đến từ thế giới khác. Nếu có thể nắm bắt được cơ hội, cũng có thể thu được không ít lợi ích. Nhưng nếu con muốn đi chiến trường dị tộc, nhất định không được dùng thân phận thật sự, tu luyện một phân thân đi qua là được. Xích Côn Tinh chủ dặn dò. Thiên tài như Lâm Nguyên, nếu dùng thân phận thật sự đi đến chiến trường dị tộc, không khác gì là bữa tiệc thịnh soạn cho những dị tộc kia. Nếu Lâm Nguyên trốn trong lãnh thổ nhân loại, trốn trong Xích Côn chủ tinh, dị tộc muốn ám sát Lâm Nguyên, cần phải trả giá bằng đại giới, hơn nữa sau đó Lâm Nguyên còn sẽ được hồi sinh. Nhưng ở chiến trường dị tộc, chỉ cần tin tức Lâm Nguyên xuất hiện ở chiến trường dị tộc truyền ra ngoài, tin hay không có cả đống cường giả dị tộc thất giai, bát giai ngồi canh ở đó. Dù sao trên chiến trường, giết chết Lâm Nguyên cũng không cần phải trả bất kỳ đại giới nào, cho dù sau này có bị hồi sinh cũng không quan trọng. Con biết. Lâm Nguyên gật đầu. Ngay cả việc sử dụng vạn giới chi môn, xuyên qua đến những thế giới khác, hắn đều thông qua phương thức an toàn là ý thức giáng lâm. Huống chi là đi đến chiến trường dị tộc nguy hiểm trùng trùng. Trong bảo khố có hơn 10 môn phân thân chi thuật, đến lúc đó con cứ chọn một môn là được. Hiện tại con đã lục giai, có thể chịu đựng được đại giới linh hồn bị phân chia khi thi triển phân thân chi thuật. Xích Côn Tinh chủ nói, ở chủ thế giới, đại giới phải trả để tu luyện ra một bản thể phân thân, so với thế giới tiên đạo thấp hơn rất nhiều. Nhưng cho dù như vậy, cũng cần phải phân chia ra một phần linh hồn chi lực, dung nhập vào bản thể phân thân. Không có linh hồn, bản thể phân thân với khôi lỗi cũng chẳng khác gì nhau. Chỉ là phân chia linh hồn, tiến hóa giả dưới lục giai căn bản không làm được, cho dù có thể làm được, cũng sẽ khiến cho bản nguyên, tiềm lực bị tổn thất nghiêm trọng. Võ đạo nguyên thần của ta, âm thần dương thần, Lâm Nguyên vô thức so sánh âm thần dương thần của mình với phân thân chi thuật truyền thống của chủ thế giới. Cuối cùng phát hiện, võ đạo nguyên thần hẳn là ưu việt hơn so với đại đa số phân thân chi thuật. Ít nhất nó không cần Lâm Nguyên chủ động phân chia linh hồn, âm thần dương thần và bản tôn của Lâm Nguyên, cộng hưởng một ý thức, tam vị nhất thể. Nghe nói ở sâu trong tinh không, một số sinh mệnh đặc thù cực kỳ hiếm gặp, trời sinh đã sở hữu thiên phú, phân thân, những loại phân thân chi pháp của văn minh nhân loại, phần lớn cũng là học hỏi từ những sinh mệnh có thiên phú, phân thân, kia, Lâm Nguyên thầm nghĩ. Những loại thiên phú, phân thân, kia, ngược lại có chút giống với võ đạo nguyên thần của hắn, không cần phân chia linh hồn, ý thức cộng hưởng. Tiếp theo, Xích Côn Tinh chủ lại dặn dò Lâm Nguyên vài câu. Đại khái là ý tứ cho dù có luyện chế ra một đạo phân thân, đi đến chiến trường dị tộc, tốt nhất cũng đừng để lộ thân phận. Càng đừng thử đi chém giết những dị tộc kia, không cần thiết phải làm vậy, vạn nhất phân thân xảy ra chuyện trên chiến trường, đối với bản tôn của Lâm Nguyên cũng có ảnh hưởng. Cung điện màu đỏ thẫm. Xích Côn Tinh chủ tiễn Lâm Nguyên rời đi. Trên phương diện lĩnh ngộ quy tắc không gian của đồ nhi ta, ngoại trừ lão đại ra, những người khác hẳn là không bằng đâu nhỉ, Xích Côn Tinh chủ thầm nghĩ trong lòng. Lĩnh ngộ được hơn 800 loại mô hình không gian, chỉ có đại đồ đệ của ông là miễn cưỡng nhỉnh hơn một chút, còn nhị đồ đệ tam đồ đệ, nhiều nhất chỉ ngang bằng, thậm chí còn yếu hơn một chút. Những người như tứ đồ đệ ngũ đồ đệ phía sau càng không cần phải nói, ngay cả thất giai cũng chưa đạt đến. Thiên phú này, Xích Côn Tinh chủ thở dài. Ở trên người Lâm Nguyên, Xích Côn Tinh chủ vậy mà lại phát hiện ra bản thân dường như đã già rồi, không theo kịp thời đại nữa. Trong thời gian ngắn như vậy, Lâm Nguyên đã từ một tên tứ giai, kẻ yếu nhất trong 13 vị phong chủ lúc trước, trưởng thành đến hiện tại, chỉ đứng sau Đại Phong Chủ. Xích Côn Tinh Chủ có thể dự đoán, với tốc độ lĩnh ngộ tu luyện hiện tại của Lâm Nguyên, vượt qua Đại Phong Chủ cũng chỉ là vấn đề thời gian. Không đúng, trong lòng Xích Côn Tinh Chủ đột nhiên giật mình. Xong đời rồi, chẳng lẽ ông cũng sắp bị đồ đệ của mình vượt mặt rồi sao, chắc là ta nghĩ nhiều rồi. Cho dù đồ đệ ngoan ngoãn của ta có thể lĩnh ngộ quy tắc không gian, bước vào thất giai dễ như trở bàn tay. Nhưng từ thất giai đột phá đến bát giai, đâu phải chuyện dễ dàng. Xích Côn Tinh Chủ tự an ủi mình. Nghĩ đến bản thân cơ duyên vô số, lại còn đoạt xá được ấu thể tinh hải du côn, bước vào bát giai cũng vô cùng gian nan. Cho dù tư chất của Lâm Nguyên hơn xa ông lúc trước, nhưng đối mặt với bình cảnh bát giai, cũng không thể nào trực tiếp vượt qua được chứ. Hai. Đôi khi đồ đệ quá mức yêu nghiệt, làm sư phụ cũng chẳng còn gì thú vị. Xích Côn Tinh Chủ thở dài. Bên trong cung điện Thập Tam Sơn, Xích Linh Dịch đã đến. Lâm Nguyên nhìn về phía một cái bình nhỏ trước mặt. Cái bình nhỏ này là bảo vật không gian trữ vật, nhìn qua chỉ nhỏ bằng bàn tay, nhưng thực chất bên trong chứa Xích Linh Dịch, nặng bằng cả một hồ nước nhỏ. Bắt đầu thôi. Lâm Nguyên rút nút bình ra. Tuy rằng hắn vẫn chưa quyết định được thất giai thiên của con đường tiến hóa võ đạo, nhưng lục giai thì đã định. Nhờ vào Xích Linh Dịch trong bình, Lâm Nguyên có thể trong thời gian ngắn, đạt đến lục giai đỉnh phong. Không biết, lần này nhục thân thần thông sinh ra sẽ là loại nào? Trên mặt Lâm Nguyên lộ ra vẻ mong đợi. Trong thế giới tiên đạo, nhục thân thần thông của luyện thể nhất mạch, phụ thuộc vào lực lượng kỳ dị ẩn chứa trong huyết mạch. Lục giai thiên của con đường tiến hóa võ đạo do Lâm Nguyên sáng tạo, chính là dựa theo luyện thể nhất mạch, đặc biệt là phương diện khai phá nhục thân. Cho nên, võ đạo lục giai trên lý thuyết cũng có thể sinh ra nhục thân thần thông. Lâm Nguyên lần nữa đi qua lục giai, bởi vì nhục thân bất đồng, nên nhục thân thần thông sinh ra cuối cùng cũng sẽ không giống nhau. Lâm Nguyên cầm lấy bình nhỏ, nuốt toàn bộ Xích Linh Dịch vào trong miệng. Linh dịch vào cổ họng, liền hóa thành năng lượng tinh thuần, chảy dọc theo tứ chi bách hài của Lâm Nguyên, bắt đầu tôi luyện. Mấy ngày sau, Lâm Nguyên đột nhiên mở mắt. Lục giai đỉnh phong rồi. Lâm Nguyên không dám tiếp tục đột phá nữa. Lúc này chỉ cần hắn nguyện ý, liền có thể nhanh chóng bước vào thất giai. Nhưng thất giai như vậy, Lâm Nguyên không hài lòng lắm, cũng không quá phù hợp với năm giai đoạn trước của con đường tiến hóa võ đạo. Thất giai thiên của con đường tiến hóa võ đạo, hẳn là phải có đủ lĩnh ngộ đối với quy tắc không gian, ít nhất là nhập môn quy tắc không gian. Lâm Nguyên âm thầm nghĩ. Càng lĩnh ngộ quy tắc không gian, Lâm Nguyên càng cảm ngộ sâu sắc về phương diện này. Bản chất của con đường tiến hóa võ đạo chính là lấy thái cực chi đạo làm hạch tâm, dung nạp vạn đạo, từ đó điều khiển vạn đạo. Đem đạo mà bản thân lý giải, cảm ngộ được, dung nạp vào bên trong, từ đó hoàn thiện thái cực chi đạo, tiếp đó lại dùng thái cực chi đạo để điều khiển vạn đạo. Lâm Nguyên cảm thấy, thất giai thiên của con đường tiến hóa võ đạo hiện nay, đối với bản thân hắn mà nói, con đường hoàn thiện nhất chính là dung hợp quy tắc không gian. Đương nhiên, đây chỉ là đối với bản thân Lâm Nguyên. Những tiến hóa giả khác, không cần thiết phải dung hợp quy tắc không gian, những quy tắc khác cũng được. Cần xem bản thân am hiểu phương diện nào, nhập môn quy tắc không gian cực kỳ gian nan, tiến hóa giả thất giai mới có thể nắm chắc. Nhưng nhập môn những quy tắc khác, điều kiện lại thấp hơn rất nhiều. Ví dụ như trong thế giới khảo nghiệm thất tinh động, vị khảo nghiệm giả Xích Văn kia chính là đã nhập môn quy tắc lực lượng. Với thực lực tứ giai, nhập môn quy tắc lực lượng quả thật là thiên tài, nhưng cũng đồng nghĩa với việc chuyện này có thể làm được. Những tiến hóa giả võ đạo khác, chỉ cần khi đạt đến lục giai đỉnh phong, nhập môn một loại quy tắc nào đó phù hợp với bản thân, liền có hy vọng bước vào thất giai. Nhục thân thần thông đang thai nghén, Lâm Nguyên cẩn thận cảm nhận sự biến hóa của nhục thân. Bởi vì hắn nhận ra, ở sâu trong huyết mạch, có một cổ lực lượng kỳ dị đang thức tỉnh, đang ngưng tụ. Điều này rất giống với lần đầu tiên nhục thân thần thông thành hình ở thế giới tiên đạo. Chắc là còn cần một hai ngày nữa. Lâm Nguyên thầm đánh giá. Sự ra đời của nhục thân thần thông không phải là chuyện trong nháy mắt, mà là cần thời gian thai nghén. Dựa theo tốc độ thai nghén hiện tại, Lâm Nguyên cảm thấy một hai ngày sau, nhục thân thần thông đại khái sẽ thai nghén thành công. Hả, Phương Thanh đến tìm ta? Lâm Nguyên liếc mắt nhìn ghi chép bái phỏng, phát hiện Phương Thanh muốn gặp hắn. Thế giới ảo. không gian cá nhân. Lâm Nguyên và Phương Thanh ngồi đối diện nhau. Không cần câu nệ, cứ như trước kia là được. Lâm Nguyên thấy Phương Thanh có chút căng thẳng, tùy ý nói. Hắn và Phương Thanh, giao tình không cạn, từ khảo nghiệm thất tinh động, Phương Thanh đã từng giúp đỡ hắn, cung cấp tin tức liên quan. Sau đó đối mặt với sự chèn ép của Hắc Ngục Ngao, Lâm Nguyên bị mấy chục tỷ công dân Thương Lan Tinh chỉ trích. Cũng là Phương Thanh ra mặt, không tiếc bỏ ra đại lượng nhân tình, mới có thể xây dựng lại quan hệ thương mại cho Thương Lan Tinh. Tuy rằng, điều Hắc Ngục Ngao có thể làm lúc đó, cũng chỉ có vậy, hơn nữa dư luận bên ngoài cũng căn bản không ảnh hưởng đến Lâm Nguyên. Nhưng Phương Thanh xác thực là muốn giúp hắn. Lâm đại ca, anh nói thì dễ, cứ như trước kia, Phương Thanh hơi thở vào nhẹ nhõm, gượng cười nói, thân phận của Lâm đại ca bây giờ, chính là phong chủ của Xích Côn Nhất Mạch, tuy rằng Phương Thanh nói như vậy, nhưng trái tim treo lơ lửng cũng coi như được thả xuống. Lúc này, hắn vô cùng may mắn, lúc trước đã dốc toàn lực giúp đỡ Lâm Nguyên vượt qua khó khăn. Nếu không với thân phận hiện tại của Lâm Nguyên, chỉ sợ hắn ngay cả gặp mặt cũng khó. Theo như Phương Thanh được biết, sau khi Lâm Nguyên đến Xích Côn Chủ Tinh, cơ bản là không gặp người ngoài. Gần đây thế nào rồi? Lâm Nguyên tùy ý hỏi. Cũng tạm. Phương Thanh thấp giọng nói, rất nhiều người biết quan hệ giữa tôi và Lâm đại ca, đều muốn kết giao với tôi, muốn thông qua tôi để tiếp cận Lâm đại ca. Thương Lan Tinh bị gia tộc Hắc Ngục chèn ép, Phương Thanh vì bằng hữu mà ra tay nghĩa hiệp. Sau đó vị bằng hữu này lột xác thành công, trở thành một trong 13 phong chủ của Xích Côn Tinh Vực. Trong chuyện này, người có thân phận thay đổi lớn nhất, ngoại trừ Lâm Nguyên và người nhà. Liền đến lượt Phương Thanh. Dù sao ai mà không biết Phương Thanh đã từng ra mặt giúp đỡ vị phong chủ thứ 13 kia khi còn che giấu thân phận, dù sao thì, ở Xích Côn Nhất Mạch. Phương Thanh đã được coi là người của vị thập tam phong chủ kia. Ngay cả những thành viên hạch tâm của Xích Côn Nhất Mạch, đối với Phương Thanh cũng đều vô cùng khách khí. Ha ha ha, Lâm Nguyên cười lớn. Trước kia khi Lâm Nguyên còn chưa lộ thân phận, có người tìm mọi cách, muốn thông qua hắn để tiếp cận Phương Thanh. Hiện tại lại có người trăm phương nghìn kế, muốn thông qua Phương Thanh, để tiếp cận hắn. Sự thay đổi trước sau, khiến trong lòng Lâm Nguyên không khỏi cảm khái. Thập Tam Phong mới lập, có muốn đến giúp tôi không? Lâm Nguyên trò chuyện với Phương Thanh một hồi, thuận miệng nói. Ai cũng biết, bây giờ gia nhập Thập Tam Phong, tương đương với việc là những người đầu tiên đầu quân cho vị Thập Tam Phong chủ, sau này đều là nguyên lão khai quốc công thần. Đa tạ Lâm đại ca. Phương Thanh nghe vậy, lập tức đứng dậy cung kính nói. Câu nói này của Lâm Nguyên, không khác gì để hắn một bước lên mây ở Xích Côn Nhất Mạch. Trở thành thuộc hạ, thậm chí là tâm phúc của phong chủ, đó là chuyện vinh quang cỡ nào, sau khi Phương Thanh trò chuyện với Lâm Nguyên xong. Liền trở về không gian cá nhân của mình. Phương tiểu tử. Lúc trước ta đã nói thế nào? Lâm đại ca của ngươi, nhất định tiền đồ vô lượng. Lão đầu râu bạc đắc ý nói. Là trí tuệ nhân tạo, lão đầu râu bạc không có thực lực gì, nhưng nhãn lực lại vô cùng độc đáo. Sau này cứ đi theo Lâm đại ca của ngươi, thay Lâm đại ca ngươi làm việc, đừng nghĩ đến kinh doanh cái gì, minh bạch chưa, lão đầu râu bạc nhắc nhở. Lão rất rõ ràng, loại người cùng tu luyện như Lâm Nguyên, bình thường sẽ không quản quá nhiều chuyện. Nhưng nếu Phương Thanh mượn cơ hội này để mưu cầu thứ gì đó cho bản thân, vậy thì sai lầm lớn rồi. Minh bạch. Phương Thanh gật đầu. Là thành viên đầu tiên gia nhập Thập Tam Phong, Phương Thanh muốn thăng cấp thành thành viên hạch tâm của Xích Côn Nhất Mạch, cũng không phải chuyện gì khó khăn. Cơ hội lớn như vậy, nếu Phương Thanh còn muốn những lợi ích khác, vậy thì thật sự là có lỗi với sự tín nhiệm của Lâm đại ca. Chăm chỉ tu luyện. Xuất phát điểm của ngươi hiện tại, đã vượt xa lão chủ nhân rồi. Giọng điệu của lão đầu râu bạc đột nhiên trở nên ảm đạm. Lão chủ nhân của lão, chính là vị lục gia diệt tinh giả kia, tuy rằng ở Xích Côn tinh vực và những tinh vực lân cận có chút danh tiếng. Nhưng sao có thể so sánh với Phương Thanh hiện tại? Dựa vào cây lớn thì mát, huống chi là cây đại thụ che trời như vị thập tam phong chủ này, thế giới ảo. Không gian cá nhân. Lâm Nguyên mở bản thanh toán cá nhân. Thanh toán thu nhập từ chia sẻ con đường tiến hóa võ đạo, Lâm Nguyên liếc mắt nhìn số tiền cuối cùng. 28.967, 28.967, tức văn minh tệ, nhiều như vậy, Lâm Nguyên có chút kinh ngạc. Đơn vị này chính là ức, 28.000 ức, gần 30.000 ức, một khối tài sản khổng lồ. Chủ yếu là lục giai thiên lại bùng nổ. Lâm Nguyên liếc mắt nhìn số lượng bán ra của mỗi giai đoạn. Phát hiện lục giai thiên đã được mua hơn 1.000 lần. Cần biết rằng, giá mà Lâm Nguyên đặt ra cho lục giai thiên là 50 ức. Lục giai thiên 50 ức, bị mua hơn 1.000 lần, vậy chính là 5.000 tỷ. Thêm vào đó Lâm Nguyên chia 37 với văn minh nhân loại, trừ đi thuế, cuối cùng đến tay cũng gần 2.000 tỷ. Lục giai thiên bị mua hơn 1.000 lần, cơ bản đều là vì tò mò, còn những tiến hóa giả thật sự tu luyện đến ngũ giai đỉnh phong, dự định mua lục giai, lại không có. Lâm Nguyên rất rõ ràng, hơn 1.000 lần mua đến từ đâu. Con đường tiến hóa võ đạo trên xích cung tiến hóa bản đột nhiên tăng vọt, được cho là bút tích của một vị tiến hóa đại học giả nào đó. Đương nhiên sẽ khiến rất nhiều tiến hóa giả cao giai tò mò. Vì vậy mỗi khi Lâm Nguyên cập nhật giai đoạn mới nhất của con đường tiến hóa võ đạo, đều sẽ có một đống tiến hóa giả, trực tiếp mua xuống để xem. Lý do bọn họ mua, phần lớn không phải vì muốn tu luyện, mà là đơn thuần tò mò, muốn xem thử con đường tiến hóa võ đạo tại sao lại có tiềm lực như vậy. Thời gian vẫn còn quá ngắn. Nếu như qua 100 năm 200 năm, đợi đến khi trong tiến hóa giả võ đạo xuất hiện tứ giai ngũ giai, vậy mới là lúc lục giai thiên bán chạy nhất. Lâm Nguyên âm thầm nghĩ. Sự tò mò nhất thời, không thể tạo ra thu nhập liên tục. Nhưng chỉ cần con đường tiến hóa võ đạo được truyền bá càng rộng rãi, tiến hóa giả tu luyện con đường tiến hóa võ đạo càng nhiều, vậy mới là mỏ vàng thật sự. 3.000 tỷ A, mà chỉ mới là thu nhập thanh toán một lần. Lâm Nguyên liếc mắt nhìn số dư tài khoản của mình, tâm tình vui vẻ. Tuy rằng với thực lực của hắn, với thân phận của hắn, 3.000 tỷ không tính là gì, nhưng đối với Lâm Nguyên mà nói, tương đương với việc được cho không. Vẫn là cần phải thúc đẩy một chút. Lâm Nguyên suy nghĩ một chút, trong lòng đã có quyết định. Hiện tại tốc độ tu luyện của tiến hóa giả võ đạo quá chậm, đại đa số tiến hóa giả võ đạo, không có ai chỉ điểm, rất dễ đi đường vòng. Vừa vặn hiện tại không có việc gì, làm vài kỳ video phân tích võ đạo, Lâm Nguyên tâm niệm vừa động, hoàn cảnh không gian cá nhân bắt đầu biến hóa. Dung mạo, dáng người, khí chất của Lâm Nguyên cũng bắt đầu thay đổi theo. Cuối cùng, hình ảnh một nam tử gầy gò xuất hiện. Được rồi. Lâm Nguyên sờ cằm. Bắt đầu giảng giải con đường tiến hóa võ đạo từ nhất giai thiên. Nhất giai thiên là khởi điểm của con đường tiến hóa võ đạo, hắn chia thành tiên thiên cảnh, tông sư cảnh, đại tông sư cảnh vân vân. Trong số tiến hóa giả võ đạo hiện tại, số lượng tiến hóa giả ở nhất giai là nhiều nhất. Cái gọi là tiên thiên, ngôn ngữ của Lâm Nguyên ngắn gọn, chỉ dùng vài nghìn chữ giới thiệu qua nhất giai thiên, sau đó dành hơn 10 phút để triển khai chi tiết. Thời gian trôi qua. Chớp mắt đã nửa ngày trôi qua. Lâm Nguyên tổng cộng đã quay xong hơn 10 video. Phân biệt bao gồm một phần của nhất giai thiên, nhị giai thiên và tam giai thiên. Gần được rồi. Lâm Nguyên khẽ gật đầu. Ôm lại nhất giai thiên, nhị giai thiên và tam giai thiên của võ đạo, đối với Lâm Nguyên cũng có không ít trợ giúp. Upload lên thế giới ảo thôi. Lâm Nguyên đăng nhập vào tài khoản, Nguyên, của người sáng lập võ đạo, sau đó ở bên dưới upload hơn 10 video giảng giải mới quay xong lên. Đều có nhiều người theo dõi như vậy, Lâm Nguyên liếc mắt nhìn số lượng người theo dõi của Nguyên, vậy mà đã vượt quá chục tỷ. Cần biết rằng, chục tỷ người theo dõi này, không phải là công dân bình thường, có thể tiến vào thế giới ảo, xem, Nguyên, đều là tiến hóa giả hoặc là công dân cấp cao. Chục tỷ người theo dõi, đã không kém gì một số minh tinh tiến hóa giả ở xích cung tinh vực. Xong. Sau khi Lâm Nguyên nhấn upload, chỉ trong nháy mắt. Hơn 10 video phân tích, liền xuất hiện ở bên dưới tài khoản, Nguyên. Hy vọng các ngươi đừng để ta thất vọng. Số lượng tiến hóa giả võ đạo càng nhiều, đặc biệt là số lượng võ đạo cao giai tăng lên, thì Lâm Nguyên ở phương diện nào đó sẽ càng tích lũy được nhiều nội tình. Đến lúc, nhảy vọt cuối cùng, tất cả mọi thứ đều sẽ chuyển hóa thành ưu thế nghiền ép. Upload video xong. Lâm Nguyên liền không để ý đến nữa. Mà là lĩnh ngộ mô hình không gian còn lại. Giai đoạn nhập môn quy tắc không gian, 965 loại mô hình không gian, Lâm Nguyên đã lĩnh ngộ được 4/5. Còn lại mấy chục loại mô hình không gian, trải qua xích công tinh chủ tự mình diễn dịch, trong lòng Lâm Nguyên cũng đã có khái niệm, dựa vào ngộ tính nghịch thiên, lĩnh ngộ cũng chỉ là vấn đề thời gian. Lĩnh ngộ được 965 loại mô hình không gian, nhập môn quy tắc không gian, hẳn là có hy vọng sáng tạo ra thất giai thiên lý tưởng chứ, Lâm Nguyên âm thầm nghĩ. Dùng lĩnh ngộ không gian ở cấp độ nhập môn, kết hợp với thái cực chi đạo, tạo ra con đường tiến hóa võ đạo, Lâm Nguyên có dự cảm, một khi bước vào thất giai thiên ở trạng thái lý tưởng, thực lực của bản thân sẽ nghênh đón sự tăng vọt. Con đường tiến hóa huyền hoàng. Lâm Nguyên sau khi lĩnh ngộ quy tắc không gian mệt mỏi, liền bắt đầu lĩnh ngộ những con đường tiến hóa khác. Đặc biệt là những con đường tiến hóa thuộc loại không gian, càng là một loại khắc ấn nào đó đối với bản chất của quy tắc không gian, lĩnh ngộ loại con đường tiến hóa không gian, có lúc còn mạnh hơn so với việc trực tiếp lĩnh ngộ mô hình không gian. Ngoài ra, Lâm Nguyên khi rảnh rỗi còn lĩnh ngộ Thái Dương Thái Âm chi đạo, viên tinh thể quy tắc hệ hỏa mà Xích Côn Tinh chủ tặng cho hắn. Đến nay Lâm Nguyên vẫn chưa lĩnh ngộ hoàn toàn, mỗi lần xem xét lĩnh ngộ, đều có cảm nhận khác nhau. Thời gian trôi qua. Chớp mắt đã 2 ngày trôi qua. Ngay khi Lâm Nguyên vẫn còn đắm chìm trong tu luyện lĩnh ngộ. Một cổ ba động mà chỉ có Lâm Nguyên mới có thể phát hiện ra, chậm rãi khuếch tán ra từ sâu trong huyết mạch. Nhục thân thần thông sắp thành hình, Lâm Nguyên lập tức ngừng tu luyện, tập trung tinh thần vào sự biến hóa của nhục thân. Nhục thân thần thông thứ hai của ta, đã có kinh nghiệm từ lần nhục thân thần thông thành hình đầu tiên, lần này Lâm Nguyên vô cùng thành thạo, cẩn thận cảm nhận của lực lượng kỳ dị sâu trong huyết mạch. Thời gian chậm rãi trôi qua. Cổ lực lượng kỳ dị trong huyết mạch của Lâm Nguyên ngày càng rõ ràng. Lần này thức tỉnh nhục thân thần thông, hẳn là thiên về phương diện chém giết chiến đấu, nhục thân thần thông, cũng được chia thành nhiều loại khác nhau. Có loại nhục thân thần thông giỏi về phòng ngự, có loại giỏi về bảo mệnh, có loại giỏi về công kích. Hoàn toàn dựa vào việc của lực lượng kỳ dị nào trong huyết mạch được kích hoạt. Ông, ngay khi Lâm Nguyên đang cẩn thận cảm nhận, một cổ lực lượng kỳ dị hoàn chỉnh, bóc tách, khỏi huyết mạch. Ngay sau đó, thông tin về cổ lực lượng kỳ dị này, ào ạt tràn vào trong đầu Lâm Nguyên. Nhục thân thần thông, Bàn Sơn, Lâm Nguyên tự nhiên hiểu rõ mọi thứ về thần thông Bàn Sơn này. Thần thông Bàn Sơn, không phải là Bàn Sơn theo nghĩa vật lý, nó giống như một loại tượng trưng hoặc là hình dung. Không ngờ lần này thức tỉnh nhục thân thần thông, lại là phương diện quy tắc lực lượng, Lâm Nguyên thầm nghĩ. Thần thông Bàn Sơn, chính là thần thông lực lượng thuần túy, liên quan đến quy tắc lực lượng. So với các quy tắc khác trong vũ trụ, quy tắc lực lượng chắc chắn là phổ biến nhất, dù sao chỉ cần là sinh linh, đều nắm giữ lực lượng. Bởi vậy, nhập môn quy tắc lực lượng cũng không tính là khó. Lúc trước ở khảo nghiệm thất tinh động, có một vị xích văn tên là Mang Lực, lúc ở tứ giai, đã sớm nhập môn quy tắc lực lượng. Đương nhiên, không tính là khó ở đây, là so với những thiên tài tiến hóa giả chân chính. Đối với tiến hóa giả bình thường, muốn cảm ngộ quy tắc lực lượng đến mức độ nhập môn, ít nhất phải đến ngũ giai hoặc là lục giai. Nếu không Mang Lực cũng sẽ không được Xích Côn Tinh chủ chọn làm khảo nghiệm giả xích văn. Quy tắc lực lượng, nhập môn dễ, giới hạn rất cao, lĩnh ngộ đến mức độ sâu xa của quy tắc lực lượng, giơ tay nhấc chân, là có thể dùng lực lượng nghiền nát tất cả, đây là một con đường cực kỳ thuần túy, Lâm Nguyên thầm nghĩ. Chính tòa tiến hóa tháp cao của Liên minh Văn minh Nhân loại Vũ trụ, tượng trưng cho đỉnh cao không thể tranh cãi của lĩnh vực tiến hóa. Trong đó có một tòa tiến hóa tháp cao, chính là Lực Chi Cao Tháp, vị trí cường giả trấn thủ trong tòa tiến hóa tháp cao đó, đi chính là con đường quy tắc lực lượng. Hả? Lâm Nguyên cảm nhận của lực lượng kỳ dị liên quan đến lực lượng thần thông Bàn Sơn trong huyết mạch, đang ẩn ẩn hình thành những đường vân bí ẩn giống như ma võng giữa huyết nhục của mình. Đường vân bí ẩn mơ hồ hô ứng với quy tắc lực lượng bên ngoài, Lâm Nguyên có một loại cảm giác, chỉ cần mình tùy ý đánh ra một đòn, liền có thể mang theo một tia quy tắc lực lượng, một kích quanh ra, lực lượng sẽ tăng vọt gấp mấy lần thậm chí là 10 lần. Những thứ này, Lâm Nguyên cẩn thận quan sát đường vân bí ẩn giữa huyết nhục trong cơ thể. Ngộ tính của ngươi nghịch thiên, quan sát đường vân bí ẩn bản chất của quy tắc lực lượng, khiến cho sự lĩnh ngộ đối với quy tắc lực lượng được tăng cường. Ngộ tính của ngươi nghịch thiên, quan sát đường vân bí ẩn bản chất của quy tắc lực lượng, khiến cho sự lĩnh ngộ đối với quy tắc lực lượng được tăng cường. Ngộ tính của ngươi nghịch thiên, quan sát đường vân bí ẩn bản chất của quy tắc lực lượng, khiến cho sự lĩnh ngộ đối với quy tắc lực lượng được tăng cường. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.